Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đang trong tình thế lực đơn bạc, đương nhiên yếu không thể chống lại mạnh. Anh cố ý nhìn sự kích động đến buồn cười, nghiêm nghị nhìn mấy người tràn đầy địch ý trước mặt. Bọn họ hoàn toàn không cho anh thời gian thương lượng, sau khi đến gần anh thì ào ào lấy ra gậy gỗ sau lưng, một bộ dạng chuẩn bị đánh anh, cho đến khi nằm trên giường không thể nào dậy nổi. Đồng Phương Hạo có học qua võ thuật, nhưng tay không sức tắc như anh, rất nhanh liền bị đám người kia dồn vào trong ngõ hẻm. Một côn đồ đánh mạnh lên người anh, sự đau rát truyền đến. Đám người kia không có ý dừng tay lại, gậy gộc càng ngày càng không ngừng rơi trên người của Đông Phương Hạo. Ra tay vừa nhanh vừa mạnh, khiến cho anh hoàn toàn không có biện pháp suy nghĩ, thử rằng là mình đã đắc tội đến người nào. Cảnh sát tới rồi, mau dừng tay đi. Một âm thanh thanh thúy từ đầu hẻm vang lên, đám người kia lập tức giải tán. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Phương Tử Huyên với vẻ mặt lo âu đi vào, ngồi xổm xuống đỡ anh dậy. Anh không sao chứ? Thiếu chút nữa đã bị đánh chết rồi, cô thử nói xem có sao không? Đồng Phương Hạo lau máu ở khóe miệng đi, được cô dìu đứng dậy. Thật là xin lỗi mà. Tôi vốn nên sớm gọi lớn tiếng để ngăn lại, nhưng mà tôi thật sự đã bị dọa sợ. Chờ lúc tôi ý thức được đám người kia đã đánh anh rồi, tôi mới... Phương Tử Huyên lo lắng cất lời giải thích. Chuyện này không liên quan tới cô. Đầu ngón tay của Đông Phương Hạo xoa nhẹ gò má của mình. Một hồi đau đớn làm anh biết rằng trên mặt mình có vết thương. Phương Tử Huyên nắm chặt cánh tay của anh nhìn ra ngõ hẻm. Không bằng lúc này chúng ta nhanh chóng rời đi. Không biết bọn họ có còn quay trở lại nữa hay không? Yên tâm đi. Bọn họ đã đánh đủ, sẽ không quay trở lại nữa đâu. Đông Phương Hạo nhìn gương mặt lo lắng của Phương Tử Huyên, dẫn cô đi dưới ánh đèn đường. Mà nơi này cũng cách trường học không xa. Không bằng tôi dẫn anh đến phòng y tế, giúp anh băng bó vết thương một chút nha. Phương Tử Huyên nhìn vết thương trên mặt anh mà cất lời đề nghị. Mà đôi mắt của Đông Phương Hạo vừa đón được sự lo lắng trong ánh mắt kia, vốn nghĩ muốn cự tuyệt, nhưng rồi lại nhẹ nhàng gật đầu. Không biết vì sao, anh chợt rất thích cảm giác đi cùng với cô. Trong phòng y tế của trường học, Phương Tử Huyên để Đông Phương Hạo ngồi xuống ghế. Cô đi tìm bông thuốc cử trùng, rồi nghiêm túc giúp anh rửa sạch miệng vết thương. Vết thương trên mặt cô được rửa sạch, cảm giác rất là mát rượi. Anh nhìn chằm chằm vào mặt cô, mới phát hiện khuôn mặt của cô nhìn rất là dễ nhìn. Lông mày thanh tú, một đôi mắt như là bảo thạch, lông mi nhỏ dài, chiếc mũi xinh xắn, đôi môi phấn nộn, đúng là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp. Tôi không biết tại sao đám người kia là tới gây phiền toái cho anh, nhưng sau này anh nhớ phải cẩn thận một chút đó. Phương Tử Huyên nghiêm túc giúp anh bôi thuốc, vẫn là dáng vẻ rất là tò mò. Chỉ là nhất thời sơ ý mà thôi. Đồng Phương Hạo biết thái độ không để người khác vào trong mắt của anh, khiến cho rất nhiều người khó chịu. Âm thầm tìm người dạy dỗ anh, thì là anh đã sớm đoán ra được. Chỉ là không ngờ anh lại bị người ta nhìn chòng chọc nhanh đến như vậy. Vừa mới nghĩ một mình đi bộ về nhà, thuận tiện sở trò đùa dai, ngược lại lại bị người ta có ý đồ đâm trúng tim đen. Tái ông mất ngựa, phúc họa côn lường, bây giờ lại được cô hết lòng chăm sóc. Anh cảm thấy hôm nay bị ăn đánh thật sự là đáng đời. Anh quyết định sẽ không truy cứu nữa. Chính là anh đối mặt với Phương Tử Huyên, càng ngày càng cảm thấy có hứng thú. Lúc nhìn thấy anh đã là buổi chiều của ngày hôm sau. Như thường ngày, Phương Tử Huyên sẽ đến thư viện chọn mấy quyển sách hay, rồi sau đó chọn một vị trí yên tĩnh mà đọc. Nhưng khi cô rút từ giá sách xuống, thì xoay người chuẩn bị mở sách xem nội dung ở bên trong như thế nào, thì cô nhìn thấy Đông Phương Hạo đi vào. Nhất thời cô nở ra một nụ cười đối với anh. Cô biết bản chất của anh không hư, hơn nữa trên mặt anh đang dáng băng ok, càng làm cho cả người anh cảm thấy rất khốc, không hề có một chút ảnh hưởng đến dáng vẻ tuấn tú của mình. Nhưng cô lại không biết, nụ cười thoáng qua của cô như ánh mặt trời rơi vào trong lòng của anh. Nội tâm lo lắng bởi vì ông nội bị bệnh ở nước Mỹ của mấy ngày qua, toàn bộ đều bị quét sạch, nháy mắt trong lòng, vì nụ cười của cô mà trở nên tim đập thình thịch. Mặt của anh không một chút thay đổi đi tới bên người cô. Trong chớp mắt ấy, khi cùng cô lướt qua nhau, tiếng nói của anh không nhanh không chậm mà truyền tới. Sau khi tan học, đến cửa sau trường gặp mặt đi. Nhưng mà sau khi tan học tôi có hẹn rồi. Phương Tử Huyên không có cách nào đồng ý yêu cầu của anh. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Nếu như cô dám lỡ hẹn, cô nhất định sẽ chết đó. Anh quay đầu lại, đôi môi nở ra một nụ cười đùa giỡn rồi sau đó xoay người rời đi. Phương Tử Huyên không có cách nào từ chối anh. Cùng mấy đồng học đã hẹn nói lời tạm biệt, có một chút cần phải xử lý. Sau khi tan học liền vội vã đi đến nơi anh đã hẹn. Trong mơ hồ có một cảm giác giống như là mối tình đầu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net